Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 206. Tại Vũ Văn Chiết trong nội tâm. Diệp Thiều Hoa sớm muộn gì phải chết. Bằng không thì phủ tướng quân chất độc này lựu nhổ không được. Đây cũng là Vũ Văn Tĩnh cùng Tâm Phúc thương lượng sau kết quả. Khúc Hoa Thường luôn luôn thiện tâm. Nàng nếu cùng Diệp Thiều Hoa ở chung ra tình cảm, đến lúc đó Diệp Thiều Hoa đã chết nàng khó tránh khỏi hội thương tâm. Cái kia đem lại là một phen sự tình. Vũ Văn Chiết thấp con mắt, tuyệt đối không cho phép có hại Khúc Hoa Thường sự tình xuất hiện. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nói đến đây, Vũ Văn Tĩnh nhìn thoáng qua Vũ Văn Chiết, đối cho hắn đáy lòng những tâm tư đó hắn không phải không biết rõ. Năm đó Khúc Hoa Thường một đầu bảy bức thơ làm cho tại chỗ Văn Hào hướng nàng nói xin lỗi thời điểm. Nàng liền vào kinh thành con dòng cháu giống mắt, hoàng đệ có lòng này tư. Vũ Văn Tĩnh kỳ thật tuyệt không kỳ quái, thậm chí có thể ở nhân thủ nhiều như vậy ở bên trong đem Khúc Hoa Thường cưới được. Hắn vẫn còn có chút tự đắc, hai người vừa nói, một bên hướng ngự thư phòng đi đến, Vũ Văn Chiết chuyên môn đến một chuyến hoàng cung. Tự nhiên không phải là vì Diệp Thiều Hoa, phiên quốc thái tử mấy ngày nữa đến triều đình của ta. Hắn thừa dịp ngươi vừa tiếp chính thời điểm tới đây, hiển nhiên không xấu hảo ý. Vũ Văn Chiết đạo, cấm vệ quân bên kia ta đã chuẩn bị xong, hoàng huynh còn có cái gì mặt khác muốn phân phó. Tuy nhiên phiên quốc là đập vào bài kiến mới đế danh xưng. Nhưng Vũ Văn Tĩnh minh bạch bọn họ là đến tìm hiểu hình thức. Nếu là hắn hơi chút biểu hiện yếu đi, qua không được bao lâu phiên quốc đại quân sẽ thừa dịp bọn hắn nguyên khí đại thương thời điểm công. Thành, bất quá đây cũng là cái như bọn hắn biểu hiện ra triều đình giàu có và đông đúc một cái cơ hội. Vũ Văn Tĩnh cũng rất xem trọng, hai người đang bàn về, bên ngoài có thái giám bẩm báo Lai Phúc đã tới. Hiện tại Vũ Văn Chiết cùng Vũ Văn Tĩnh đang tại đàm luận. Trước đây Vũ Văn Tĩnh cũng đã nói không thấy những người khác. Nếu là người bình thường thái giám cũng liền không để ý đến. Có thể người đến là Hoàng hậu nương nương trước mắt đại hồng nhân. Thái giám biết rõ Hoàng thượng có nhiều sủng Hoàng hậu, cho nên không dám trì hoãn. Vừa tiếp xúc với đã đến phúc tin tức liền lập tức muốn Vũ Văn Tĩnh bẩm báo. Nếu là ngày bình thường Vũ Văn Tĩnh sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng vừa mới bị Diệp Thiều Hoa một phen đang nói chuyện. Hắn cảm thấy có phải hay không cho Khúc Hoa Thường đặc quyền nhiều lắm ân y tuy nhiên nghĩ như vậy. Hắn hãy để cho Lai Phúc tiến đến đáp lời. Nô tài vừa mới lắm miệng nói một câu phượng bào là ngài trăm cay nghìn đắng tìm đến Kim Thiền chút. Làm, nương nương đau lòng không thôi. Hiện tại nhức đầu lắm. Khó có thể chìm vào giấc ngủ. Lai Phúc cung kính dập đầu. Vũ Văn Tĩnh nhìn Lai Phúc liếc, sau một lúc lâu, mới mở miệng, lại để cho Liễu Thái Y đi theo ngươi một chuyến Trường Xuân Cung. Lai Phúc có chút kinh ngạc, Vũ Văn Tĩnh vậy mà không có vội vàng nhìn nương nương. Bất quá cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp dập đầu lĩnh mệnh ly khai, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thánh nhan. Thẳng đến Lai Phúc đã đi ra, Vũ Văn Chiết mới mở miệng. Món đó phượng bào giá trị vạn kim cũng không đủ. Hoàng huynh, người kia cửa cung phải che. Nàng từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn. Người cũng nhớ rõ nàng giết người không chớp mắt. Thời gian dài ở lại trong nội cung nguy hiểm cực lớn. Võ công của nàng ta cũng lĩnh giáo qua. Cẩm y vệ sợ là không có mấy người có thể chế ngự được rồi nàng. Tại thái giám trước mặt, Vũ Văn Chiết chưa bao giờ sẽ xen vào Vũ Văn Tĩnh. Cho dù bọn họ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Làm ngoại nhân sau khi rời đi, hắn mới có một câu như vậy. Vũ Văn Chiết cũng không cảm giác mình là một người tốt. Nhưng hắn đối xem nhân mạng vì cọng rơm cái rác Diệp Thiều Hoa cũng ưa thích không đứng dậy. Nữ nhân này quá mức ngoan độc, không nói Diệp Thiều Hoa. Diệp gia đại bộ phận mọi người là mãng phu. Diệp tướng quân càng là có đồn đại trước kia đang lúc trên chiến trường ăn qua thịt người thịt. Là nội thành tất cả tiểu hài tử bóng mờ. Có đêm khóc tiểu hài tử gia nhân đều dùng Diệp tướng quân danh tự dọa bọn hắn. cho dù không có khúc hoa thường tồn tại, Diệp Thiều Hoa cũng không thích hợp làm hoàng hậu. Tốt, Vũ Văn Tĩnh đã trầm mặc thoáng một phát, Diệp Thiều Hoa ánh mắt vẫn còn chính mình trong đầu xoay tròn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm, giữ nguyên kế hoạch làm việc, chứng kiến Hoàng Huynh không có quên cái này. Vũ Văn Chiết mới thở dài một hơi, chủ yếu sự tình nói xong, Vũ Văn Chiết vốn muốn đi, tại đi đến cửa lớn thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, hắn quay người nhìn xem Vũ Văn Tĩnh ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn đã trở về, hắn, Vũ Văn Tĩnh nghi ngờ trong chốc lát, mới ý thức tới Vũ Văn Chiết nói rất đúng người nào. Tay siết chặt, làm sao ngươi biết, đến ngự thư phòng lúc trước ta đi phụ hoàng cái kia. Thấy được ba gốc hương còn có một bầu rượu, ta hỏi cấm vệ, không ai có thể tiến đến. Vũ Văn Chiết tự giễu một tiếng, trên cái thế giới này, ngoại trừ người kia còn có ai có thể đi vào ra hoàng cung như không có gì chi địa. Vũ Văn Tĩnh mắt hí, không cần phải xen vào hắn, cũng hẳn là cùng trước kia giống nhau, đã bái phụ hoàng liền đi, sẽ không ở tại chỗ này. Vũ Văn Chiết cũng biết. Hắn cũng chính là thông chi Vũ Văn Tĩnh một tiếng mà thôi. Người kia bọn hắn thật đúng là cầm hắn không có cách nào. Hắn sau khi nói xong liền ra ngự thư phòng, xuất cung trên đường hắn tùy ý hỏi cung nữ chuyện đã xảy ra hôm nay. Vũ Văn Tĩnh phái thái y đi lãnh cung động tĩnh không nhỏ. Trên cơ bản mọi người nghe thấy được, trong lúc nhất thời cung nhân cũng không dám khắt khe khắt lãnh cung, đối lúc nãy là Thụy Vương. Nàng cũng không có can đảm tử giấu giếm hắn, chuyện này cũng không phải cái gì che giấu, nàng một chữ không rơi nói xong, thuận tiện còn nói khúc hoa thường trên người bị thuốc dội ẩm ướt công việc. Vốn muốn hồi cung hắn, nhớ tới khúc hoa thường về sau, chân hắn bước dừng thoáng một phát, sau đó thoát khỏi cung nhân hướng lãnh cung phương hướng đi đến. Thái giám cũng biết Vũ Văn Chiết cùng hoàng thượng cảm tình tốt. Còn có một khối tự chủ xuất nhập hậu cung lệnh bài. Bọn hắn không nói gì thêm, trực tiếp lui xuống, Vũ Văn Chiết là tới tìm Diệp Thiều Hoa thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã nằm ở trên giường, bất quá còn không có ngủ. Đầu giường bên cạnh để đó một chiếc đèn, Sương Nguyệt bị nàng để lại đi nghỉ ngơi. Ánh nến chiếu rọi, cái kia mặt mày thật không có dĩ vãng lăng lệ ác liệt làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Tựa ở người trên giường tựa hồ còn mang theo một cổ lười biếng nhiệt tình. Không có một tia rơi xuống loại này hoàn cảnh quẫn bách cảm giác. Vũ Văn Chiết vừa nhìn đã biết rõ Diệp Thiều Hoa tâm tính không đơn giản. Tuy nhiên nàng xem thấy như vậy một bộ vô hại bộ dáng. Có thể Vũ Văn Chiết nhưng không có nửa điểm phớt lờ. Nữ nhân này giết người không chớp mắt, hắn sẽ không bị trước mắt bộ dạng như vậy cho mê hoặc đến. Vũ Văn Chiết trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào, một tay nhéo ở Diệp Thiều Hoa cổ, sau đó dùng một loại băng lạnh ánh mắt chằm chằm vào nàng. Diệp Thiều Hoa, Hoàng hậu nương nương không giống ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạt. Nàng tính cách mềm mại, mời về sau không có việc gì cách xa nàng một điểm. Nếu không, Hoàng thượng đối ngươi nhân từ nương tay, ta sẽ không, ngoặc kép, hết chương.